Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 341, gặp nhau. Liệp Đao lui về sau một bước, ý thức được tình cảnh của mình phi thường không ổn, bởi vì bọn hắn bị nhốt rồi. Chỉ là, vẫn còn không tính là tuyệt cảnh mà thôi. Hắn vọt tới bên giường, đem ga giường chộp trong tay. Sau đó một cước đem cả người là máu Barret đá văng. Đồng thời hai tay dùng sức đem ga giường rút ra. Lúc này Barret ra người vẫn như cũ lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, tựa hồ đang đợi chính mình đồng bạn đến. Liệp Đao đem ga giường một bên đặt ở tỉnh hoa thủy trong tay. Ta trước tiên hạ, ngươi lại nhảy, ta tiếp được ngươi. Liệp Đao không nói nhảm, tỉnh hoa thủy gật đầu. Không có thương lượng, càng không có tranh luận. Nàng đem ga giường trên tay lượn quanh hai vòng. Liệp Đao nắm lấy dưới giường đơn rơi. Tại đến lầu hai thời điểm, hắn buông lỏng tay ra, an ổn rơi vào trên mặt đất. Nhảy, hắn đối phía trên lớn tiếng hô. Tỉnh hoa thủy nhìn thoáng qua mặt đất, có chút cao, nhưng nàng vẫn là không có bất cứ chút do dự nào. Đối với nàng mà nói, cùng sẽ phải phát sinh sự tình so sánh với điểm ấy độ cao không đáng kể chút nào. Chỉ thấy vị này tóc dài nữ nhân nhảy xuống, lập tức bị Liệp Đao ôm lấy. Lúc này, lúc đầu trong phòng, ra người ngoài cửa đã luồn vào tới toàn bộ bàn tay. Đáng tiếc, độ cao còn chưa đủ chạm đến then cửa. Bất quá, Barret ra người đã bắt đầu di động. Này một chương ra người tựa như tân sinh hài nhi, tại không trung tốc độ di động phi thường chậm chạp, thậm chí ngẫu nhiên còn một lần nữa khoác ở Barret trên thi thể. Chỉ là tại phát hiện này một thi thể căn bản không có bất kỳ cái gì sức sống về sau, nó còn là lựa chọn rời đi. Cửa được mở ra, ra người ngoài cửa bay tiến đến. Hai cái ra người mới quen đã thân, thậm chí ở giữa không trung khiêu vũ, khi thì như bánh quay trèo dây dưa, khi thì toàn bộ mở ra, liên tục nghĩ dán. Này thân mật động tác, thật giống như bọn chúng là rất lâu không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Về sau, hai cái ra người hướng ngoài cửa sổ bay đi. Mục tiêu của bọn nó rất rõ ràng, đó chính là Liệp Đao cùng tỉnh hoa thủy. Lần này tốt, chúng ta bị giam tại bên ngoài. Tỉnh hoa thủy tại trên mặt tiết ra sức chạy. Hai người cho tới bây giờ không nghĩ tới nhảy cửa sổ liền có thể đào thoát tất cả những thứ này. Quẹo qua một cái cua quẹo về sau, hai người phát hiện lầu hai có một gian phòng cửa sổ là mở. Bọn họ hoàn toàn có thể thông qua leo lên lần nữa tiến vào Lạc Nhật cổ bảo, mà không đến mức ở chờ ở bên ngoài chết. Lần này Liệp Đao không có mở miệng, hắn trực tiếp bò lên, động tác phi thường lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Sau khi tiến vào, hắn đem ga giường buông xuống. Loại này độ cao, chỉ cần tỉnh hoa thủy hơi rèn luyện qua lực cánh tay của mình, rất dễ dàng liền có thể bò lên. An toàn sau khi tiến vào phòng, hai người cũng không có lựa chọn đem cửa sổ đóng lại, bởi vì tạm thời đã không có ý nghĩa. Hai cái da người trong gió bay múa, không có giá đỡ. Nguyên lai con diều bên trên da người cũng rất giống đã mất đi điều khiển lực, chỉ có thể tại không trung theo gió đong đưa, hoàn toàn không còn phía trước tại ngoài cửa sổ nhanh nhẹn động tác. Lầu hai trong phòng, tỉnh hoa thủy cùng Liệp Đao phát hiện trên đất con diều giá đỡ. Màu đen làm bằng gỗ giá đỡ thoạt nhìn phi thường phổ thông, bất quá lại phảng phất có được một cỗ riêng biệt ma lực. Này tự hồ là con diều da người giá đỡ. Chấm ngoặc kép, Liệp Đao kéo xuống một cái vải rách, quấn ở trên tay, sau đó đem làm bằng gỗ giá đỡ cầm lên. Xem ra con diều da người chính là từ nơi này tiến vào Lạc Nhật cổ bảo. Nó sau khi tiến vào, liền tạm thời thoát ly làm bằng gỗ giá đỡ. Chỉ sợ làm như vậy vì tốt hơn tại Lạc Nhật trong pháo đài cổ di động. Ta vừa rồi kiểm tra một chút cửa sổ, phát hiện không có ngoại lực phá hư dấu hiệu. Cho nên, chấm ngoặc kép, còn lại, tỉnh hoa thủy không có hoàn toàn nói ra. Nếu như đem loại chuyện này đẩy lên ngoài ý muốn phía trên, cũng chính là phía trước cửa sổ liền không có đóng chặt về điểm này, đương nhiên cũng có thể giải thích, nhưng là dạng này quá lạc quan. tương đối khả năng này. Liệp Đao cùng Tỉnh Hoa Thủy càng muốn tin tưởng này phiến cửa sổ là có người cố ý mở ra. Người này, cố ý muốn đem con diều ra người bỏ vào Lạc Nhật cổ bảo. Rời khỏi nơi này trước, lại từ từ thảo luận. Liệp Đao mở cửa ra, đi ra ngoài, làm bằng gỗ con diều giá đỡ bị hắn cầm tại trên tay. Tỉnh Hoa Thủy quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lập tức đi tới hành lang. Hai người đóng kỹ cửa, hẳn là người thần bí. Liệp Đao nói thẳng ra kết luận của mình. Hai người vừa đi vừa thảo luận. Mục tiêu của bọn họ chuyến này tạm thời định tại lầu 1. Chẳng lẽ hắn liền không sợ nguy hiểm à? Tỉnh Hoa Thủy cau mày, đưa ra nghi vấn của mình. Trừ phi con diều ra người sẽ không đối người thần bí phát động công kích. Nếu không, người thần bí làm như vậy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì an toàn bảo hộ. Ta cũng nghĩ không thông. Hoặc là, hắn có biện pháp của mình có thể sống sót. Liệp Đao không quá ưa thích đoán mò. Hắn càng thích gọn gàng dứt khoát quyết đấu, mà không phải chơi giải đố trò chơi. Hai người tới lầu 1, vừa lúc gặp Tiền Thương Nhất chờ người. Hai nhóm người cứ như vậy một lần nữa tụ lại với nhau. Các ngươi, Miêu Thuận đâu? Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi. Miêu Thuận là Barret sắm vai nhân vật tên. Hắn chết, Liệp Đao trả lời. Chết như thế nào? Mặc Nhiên tiến lên một bước. Da của hắn, giống như sống lại, sau đó thoát ly thân thể của hắn. Chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy nghĩ nghĩ. Chúng ta cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Hắn đột nhiên liền nói không thoải mái. Sau đó chúng ta dìu hắn tiến một cái phòng. Tiếp theo, đúng rồi, con diều ra người tiến đến. Chúng ta vừa rồi tại Lạc Nhật trong pháo đài cổ gặp. Tiến đến, vào bằng cách nào? Bị ảnh hí mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Lầu 2 có một cái cửa sổ được mở ra. Trên tay của ta làm bằng gỗ giá đỡ chính là con diều ra người giá đỡ. Ta tại vừa rồi trong phòng nhặt được. Liệp Đao trả lời vấn đề. Đúng rồi, chúng ta chạy trốn lộ tuyến là theo 3 tầng cửa sổ nhảy tới mặt đất. Sau đó theo bị mở ra lầu 2 cửa sổ trở lại Lạc Nhật cổ bảo. Cửa sổ không có ngoại lực dấu vết hư. Hại, Tỉnh Hoa Thủy bổ sung một câu. Hiện tại con diều ra người ở đâu? Tiền Thương Nhất cúi đầu suy nghĩ 2 giây. Ta nghĩ, chỉ sợ không chỉ một con diều ra người. Hiện tại có lẽ có 2 cái. Tỉnh Hoa Thủy nghĩ đến phiêu phù ở Barret phía trên thi thể ra người. Máu me đầm đìa, toàn bộ chóc ra quá trình có thể nói là hoàn toàn sống lột. Đối Barret đến nói, liên được cứu trị khả năng đều không có. Đúng lúc này, Liệp Đao phía sau góc rẽ, một chương phiêu phù ở giữa không trung ra người đột nhiên xuất hiện. Barret trống rỗng bằng phẳng mặt thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Phía trên tựa hồ còn lưu lại trước khi chết thống khổ. Chạy, Mặc Nhiên kêu một tiếng. Ba người lập tức quay người. Liệp Đao cùng Tỉnh Hoa Thủy không quay đầu lại xác nhận. Dùng nhãn lực của bọn hắn, đương nhiên có thể nhìn ra Mặc Nhiên ba người đến tột cùng là thật gặp phải nguy hiểm. Còn là đang gạt chính mình. Cùng 5 người toàn lực chạy tốc độ so sánh với ra người tốc độ liền chậm hơn rất nhiều. Bất quá bọn chúng có một cái có thể cân bằng loại này chênh lệch đặc điểm. Đó chính là bọn chúng không biết mỏi mệt. Bọn chúng có thể một mực đuổi thẳng đến bắt lấy tất cả mọi người. Cùng lúc đó, mặt khác một chương ra người lại tại những tầng lầu khác đi dạo. Nó đi dạo, liền đi tới phòng bếp. Gian này cửa sổ bị phong bế gian phòng. Đẩy cửa ra, u ám gian phòng có cảm giác không giống nhau. Ra người bay vào, sau đó tại không trung xoay quanh. Ra người bên trên Ro Minh Vương cũng bắt đầu tìm kiếm trong phòng mỗi một chỗ địa phương. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.